Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, có thể là bởi vì không bằng chó. Liên Công Danh nhìn Diêu Vô Ngân một mắt, trầm tư một lát sau nói, trước hết giết ai ngươi lại đợi ta một chút tin tức. Ta sẽ nói cho ngươi, hắn không xác thực định võ thân vương ý đồ chân tránh. Tại chưa có xác định trước. Hắn tự nhiên sẽ không cùng một vị tay cầm trọng binh hơn nữa liền hoàng đế đều có thể giáo huấn. Thân vương đối kháng, dù là chỗ dựa của hắn núi là Lưu Sùng Tín. Đầu tiên được xác định một chuyện, cũng không ai có thể phủ nhận chuyện. Lưu Sùng Tín lớn như vậy quyền lực có thể một tay che trời là bởi vì cái gì? Là bởi vì là hoàng đế cầm quyền lực cho hắn, mà võ thân vương trong tay có đánh hoàng roi. Liền hoàng đế đều có thể đánh. Cái này thiên hạ còn có người dám trực tiếp giết Lưu Sùng Tín cũng chỉ có thể là võ thân vương. Cho nên Lưu Sùng Tín sẽ trực tiếp đi đắc tội võ thân vương sao? Hắn không phải là không có thử qua diệt trừ võ thân vương. Võ thân vương chết liền hắn mới là thật không cố kỵ nữa. Nhưng mà trừ không hết à? Cho nên hắn mới sẽ khuyên hoàng đế cầm võ thân vương điều đến Ký Châu bên này. Nếu như không phải là sợ, hắn chẳng muốn ngạnh cương. Ngay cả là tên thái giám, Lưu Sùng Tín cũng muốn để cho khắp thiên hạ người đều biết. Hắn là cứng nhất thái giám mà. Cho nên bây giờ Liên Công Danh đã có dự cảm hắn phải xui xẻo. Xong là ném tài vẫn là nộp mạng. Cái này hắn không thể xác định. Nếu như là ném tài, hắn có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Dẫu sao đó là võ thân vương. Cũng phải nhìn đối phương khẩu vị lớn chừng mực, quá lớn cũng phải không bàn nữa. Nếu như là nộp mạng, Lưu Sùng Tín cũng không gánh nổi hắn. Vậy thì không bằng cá chết lưới rách. Cho nên trước hết giết ai là một cái rất có kỹ thuật tính lựa chọn. Liên Công Danh vẫn chưa nghĩ ra. Cái đầu tiên muốn giết người này phải có thể tạo được cũng khá lớn tác dụng. Để cho võ thân vương thấy rõ ràng, ngươi động thủ nữa ta liền liều mạng. Cho nên người này, vị trí quá nhẹ không được, quá nặng cũng không được. Diêu Vô Ngân nói, ta thu bạc của ngươi. Trước hết cầm ngươi trước giao cho chuyện ta làm xong. Cái đó lão đạo nhân đã rời đi vũ thân vương phủ. Ta sẽ đi trước diệt trừ hắn. Hắn, Liên Công Danh lắc đầu nói. Trước được rồi, người này không trọng yếu. Không đáng nhắc tới nhân vật nhỏ. Ta cho ngươi những bạc kia ngươi coi như là lễ ra mắt. Giữ lại dùng, không cần lui. Diêu Vô Ngân đứng dậy. Đây không phải là ta làm việc phong cách. Hắn một bên đi ra ngoài vừa nói. Ta là phải đem Diêu Vô Ngân danh tự này làm thành sát thủ giới bảng hiệu chữ vàng người. Nhận sống thì nhất định phải làm. Bất kể là bao lớn sống, bất kể là hơn nhỏ sống. Liên Công Danh nói, người trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Người này hiện tại mỗi ngày ra vào vũ thân vương phủ. Ngươi động thủ, há chẳng phải là liên lụy đến ta? Diêu Vô Ngân quay đầu nhìn hắn một cái nói. Vậy ta liền cùng đại nhân tin tức. Được, Liên Công Danh nói. Ngươi chỉ cần nhớ một câu nói. Nếu như có một ngày ta cùng ngươi nói buông tay ra giết. Ta bạc hơn đến có thể để cho ngươi tàn sát thành. Diêu Vô Ngân khóe miệng dương lên. Đó là một kiện nổi danh dương thiên hạ việc lớn đi. Ta từ nhập được bắt đầu. Vẫn luôn đang chờ một cái cơ hội. Làm đại sự cơ hội. Một kiện chỉ phải làm liền sẽ để cho toàn thiên hạ người đều biết tên ta việc lớn. Hắn nâng lên tay. Dùng ngón tay cái chỉ mình óc. Không lừa dối trẻ thơ và người già cả Diêu Vô Ngân. Liên Công Danh nhưng không cảm giác được Liên. Công Danh trong giọng nói như vậy chí hướng. Nếu như không phải là có chút nhu cầu nói. Hắn như vậy thân phận sẽ tự mình tiếp gặp một sát thủ. Cùng Diêu Vô Ngân đi liền sau đó. Liên Công Danh ở trong thư phòng ngồi xuống. Sậm mặt lại suy tư cực kỳ lâu. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này tình thế đã đến liên quan đến sinh tử bước. 50.000 đá lương thực. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Liên Công Danh trong đầu suy nghĩ phải. Ngay tại Diêu Vô Ngân trước khi tới. Hắn sư gia Phạm Lê còn đối với hắn nói. Cái này lương thực giao cũng không đúng. Không giao cũng không đúng. Phạm Lê cầm Diêu Vô Ngân đưa ra cửa. nhìn một cái Liên Công Danh sắc mặt sau hạ thấp giọng nói. Thuộc hạ vẫn là muốn khuyên đại nhân mau rời khỏi Ký Châu. Trước thuộc hạ cũng đã nói. Thật ra thì ở tiết độ sứ đại nhân đến đảm nhiệm lúc sau đến lượt đi. Lấy đại nhân năng lực, cho đốc chủ đưa chút hậu lễ. Đốc chủ nói không chừng có thể an bài đại nhân đi chỗ khác cũng làm đến tiết độ sứ. Liên Công Danh khoát tay chặn lại. Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Ký Châu là nhà ta. Ta nếu là muốn rời đi đây không phải là đã sớm đi sao? Ta liền thì không muốn rời đi à? Hắn nhìn về phía Phạm Lê hỏi. Ngươi mới vừa rồi nói được một nửa Diêu Vô Ngân đã đến. Lời còn chưa dứt, ngươi hiện tại nói tiếp. Phạm Lê nói, đại nhân mới vừa nói. Chân thực không được thì từ chúng ta mình tư trong kho di chuyển lương thực. Tư kho chuyện mặc dù không có hơn ít người biết, nhưng mà tư trong kho lương thực, đều là mấy năm trước tiết độ sứ Tằng Lăng không lúc tới. Đại nhân từ trong kho lương chuyển tới, 50.000 đá lương thực giao ra không thành vấn đề. Chúng ta tư kho đủ, nhưng mà một khi giao ra, có thể so không giao kết quả nghiêm trọng hơn. Phạm Lê nhìn về phía Liên Công Danh nói, không giao. Là bởi vì đại nhân xoay sở không tới lương thảo. Võ Thân Vương giận dữ sẽ giết đại nhân. Nói đại nhân làm lỡ thời cơ. Đưa, Võ Thân Vương sẽ hỏi lương thực từ đâu tới. Chỉ cần tra được chúng ta lương thực là từ quốc khố kho lương bên trong di chuyển đi ra ngoài. Vậy đại nhân vẫn là chết tội. Không giao tội chết là đại nhân một người. Giao liền sau đó tội chết liền có thể là họa đạt tới toàn tộc. Liên Công Danh cau mày tới, yên lặng một lát sau hỏi, có phải hay không ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không phải, Phạm Lê cúi đầu nói, ta khuyên qua đại nhân, hiện tại đặt ở trước mặt đại nhân ba con đường, hai cái đều là con đường sống, có thể là đại nhân. Liên Công Danh nhìn hắn một mắt, nói tiếp, Phạm Lê nói, một, lập tức đi ngay, không mang đi được cũng không cần. Có thể mang đi phân ra tới một nửa kính hiến tặng cho đốc chủ. Hắn tự sẽ cho đại nhân an bài chỗ khác. Thậm chí có thể sẽ thăng quan. 2. Đại nhân cầm hiện tại trong Ký Châu thành sản nghiệp lấy ra 7-8 thành hiến tặng cho Võ Thân Vương. Coi như là đối với trước đắc tội Vũ Thân Vương chuyện nói xin lỗi. Võ Thân Vương chính là ở là hắn đệ đệ ra mặt. So với lớn hơn người mạng ngươi. Cái này 7-8 thành tài sản đủ để cho bọn họ động lòng. Thứ ba, đại nhân không đi, cũng không nguyện ý phá tài miễn tai. Vậy cũng chỉ có thể là đường chết. Liên Công Danh đứng dậy ở trong phòng tới tới lui lui đi. Phạm Lê xem hắn sắc mặt dần dần hòa hoãn. Lấy là hắn phải nghe theo mình đề nghị. Vậy đi theo thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nào nghĩ tới Liên Công Danh vừa quay người nhìn về phía hắn nói. Ta hàng ngày không muốn đi. Ta ở Ký Châu nhiều năm như vậy. Sản nghiệp như vậy khổng lồ. Dựa vào cái gì ta muốn cho đường. Ta cũng không nguyện ý thấp giọng hạ khí đi cầu và. Ta nếu là muốn liều mạng. Bọn họ sẽ không sợ chết. Hắn đi tới Phạm Lê bên người. Như vậy. Chúng ta hai tay cũng bắt. Ngươi an bài người mau sớm đi đô thành cầu gặp đốc chủ đại nhân. Để cho hắn cho ta làm chủ. Chỉ cần đốc chủ lấy binh bộ và hộ bộ lương thảo chuyện làm áp lực, Võ Thân Vương vậy sẽ mềm xuống. Phạm Lê lắc đầu, Võ Thân Vương làm sao sẽ lo lắng lương thảo đâu. Liên Công Danh ánh mắt bỗng nhiên trợn to, gần như gầm thét vậy nói. Ta liền không muốn đi. Ta ở Ký Châu nhiều năm như vậy cũng không ai có thể cầm ta ép đi. Phạm Lê yên lặng chốc lát, cúi người nói, thuộc hạ rõ ràng. Thuộc hạ đi an bài người vào kinh. Liên Công Danh ừ một tiếng. Một lát sau nói. Người đi tiếp xúc một tí Vũ Thân Vương người trong phủ. Thăm dò một chút ý tứ. Trước ta để cho ngươi an bài người và Diệp Trượng Trúc thân cận một ít. Ngươi an bài sao? Phạm Lê nói. An bài mấy cái. Thuộc hạ vậy thì đi phân phó bọn họ thăm dò một chút ý tứ. Đi đi. Liên Công Danh khoát tay chặn. Lại. Hắn ở trên ghế ngồi tới, nhắm mắt lại lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Cái này Ký Châu Thành, ở Tằng Lăng trước khi tới mỗi một tấc đất đều là ta. Mỗi một người đều là ta. Mỗi một cái đồng tiền đều là ta. Tằng Lăng sau khi đến muốn phốt, ta đã lui một bước. Hắn thở ra một hơi thật dài sau nói. Lui nữa, bọn họ liền sẽ hơn nữa được voi đòi tiên. Phạm Lê không có nói gì nhiều. Hắn chỉ là muốn, nên cân nhắc cho mình. Liên đại nhân, phải phế. Ngày thứ hai, Tứ Hiệt Thư Viện, Lý Đâu Đâu cố ý so trước kia sớm hơn liền chút đến phòng ăn. Hắn lấy là mình có thể sớm đi ăn xong sớm đi đi. Chỉ là không có nghĩ đến những tên kia tới cũng sớm như vậy. Hắn càng khó hơn hiểu. Xem người khác ăn cái gì có cái gì ghiền sao. Ngô Thẩm có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Đó là một loại không thể ra sức. Lý Đâu Đâu nhưng lơ đễnh. Ánh mặt trời rực rỡ và Ngô Thẩm chào hỏi. Hắn là một cái thấy người mình thích liền sẽ không tự chủ được lộ ra nụ cười người. Dùng Hạ Hầu Trác nói cùng một cún con mà tựa như. Thấy người quen liền ngoắc cái đuôi chạy tới. Hạ Hầu Trác trong lời này không có chê bai Lý Đâu Đâu ý. Ngô Thẩm mặc dù sẽ len lén lấy đi một ít trong phòng ăn còn dư lại thức ăn cho người nhà ăn. Nhưng mà so với cái này một phòng cẩm y công tử mà nói. Ngô Thẩm so bọn họ cao thượng gấp 10.000 lần. Huống chi Lý Đâu Đâu thích Ngô Thẩm tính cách. Đó là một vị chân chân thiết thiết đích thực mẫu thân. Lý Đâu Đâu vẫn luôn rất muốn biết. Có mẫu thân đứa nhỏ là cảm giác gì? Hắn đã từng hỏi qua Trường Mi đạo nhân. Hắn hỏi, sư phụ, có mẹ đứa nhỏ có cái gì không giống nhau sao? Lúc ấy Trường Mi đạo nhân lập tức che ngực nói. Khi còn bé ngươi không thiếu gặm. Hiện tại ngươi đã là một đại hai tử. Nên kiêng, Trường Mi tổng nói. Ở trong tã Lý Đâu Đâu vậy sẽ luôn là có thể cầm hắn gặm kêu oa kêu loạn. Thật cắn, Lý Đâu Đâu suy nghĩ. Mình hỏi sư phụ chắc không có câu trả lời. Bởi vì là sư phụ đều là một cái không có người phụ nữ người. Hắn có thể biết cái đếch gì à? Còn có chính là, sư phụ cái đó ngực. Mình khi còn bé thật gặm qua. Có ý gì sao? Nhưng mà thấy Ngô Thẩm, Lý Đâu Đâu liền cảm thấy. Đó phải là tất cả người bình thường nhà phổ thông mẫu thân dáng vẻ. Ngay tại Lý Đâu Đâu vừa muốn nói ăn cái gì thời điểm. Hắn có người sau lưng nói chuyện. Lý Sất, ngươi có phải hay không ăn gian? Lý Đâu Đâu quay đầu. Thật ra thì không quay đầu trước hắn cũng biết là người nào nói chuyện. Hứa Thanh Lân đứng ở Lý Sất sau lưng. Hắn mang một cổ cao cao tại thượng khí thế. Chắp tay sau lưng đứng ở đó. Hắn giọng bên trong tràn đầy thần đối với người bình thường thẩm phán mùi vị. Lý Đâu Đâu nhìn hắn một mắt, ngay cả lời cũng lười nói. Mà hắn lười nói, ở Hứa Thanh Lân xem ra là sợ. Hứa Thanh Lân bước về trước một bước, lấy làm cái này có thể cho Lý Đâu Đâu làm áp lực. Lấy ngươi tư chất, lấy ngươi đức hạnh, lấy xuất thân của ngươi, lấy ngươi học thức, ngươi có thể tới chữ giáp đường học thứ nhất. Nếu như không phải là ăn gian mà nói. Đó là cái gì? Lý Đâu Đâu vẫn là không có để ý. Nâng lên tay và Ngô Thẩm khoa tay múa chân một tí. Thịt kẹp bánh bao không nhân 5 cái. Một chén lão đậu hũ một chén cháo nhỏ. Ngô Thẩm có chút lo âu nhìn Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu nụ cười nhưng vẫn như vậy ung dung. Tựa hồ là đang an ủi Ngô Thẩm không cần phải sợ. Hứa Thanh Lân tiến lên nữa một bước. Căm tức nhìn Lý Đâu Đâu hỏi. Ngươi không dám nói chuyện với ta. Tất cả người vốn cho là hôm nay chính là qua xem như ghiền xem Lý Đâu Đâu ăn cái gì. Không nghĩ tới còn có lớn như vậy hí. Tất cả đều trợn to hai mắt nhìn. Một cái chút nào không có căn cơ không có bối cảnh chàng trai nghèo. Một cái là Hứa gia công tử. Chênh lệch này không phải lớn như vậy. Nhưng mà Lý Đâu Đâu từ đầu đến cuối cũng không có nói một chữ. Thậm chí không có xem Hứa Thanh Lân một mắt. Ngay vào lúc này trong thư viện vậy chỉ không biết từ đâu tới có chừng 4-5 tháng lớn nhỏ chó. Hoang vui vẻ mà chạy tới. Sữa khí 10 phần ngồi chồm hổm ở Lý Đâu Đâu bên cạnh. Nó đã thành thói quen liền Lý Đâu Đâu này nó đồ ăn. Đây là một cái xài khuyển. Củi cửa văn chó sủa xài khuyển. Cũng chính là chó giữ cửa. Hứa Thanh Lân nhìn xem Lý Đâu Đâu lại nhìn xem vậy cún con. Bỗng nhiên cười, xoay người đi ra ngoài. Cực kỳ khinh miệt nói. Thật là tuyệt phối. Lý Đâu Đâu khom người cầm cún con ôm. Ở cún con trên ót bắn một tí. Cún con nâng lên miệng dùng răng nhẹ nhàng cắn Lý Đâu Đâu ngón tay. Rất nhẹ, đụng phải liền lập tức buông ra như vậy. Lý Đâu Đâu cười nói. Ngươi lại cắn, ta cầm ngươi răng phá tin không tin. Hứa Thanh Lân quay đầu cười lạnh nói. Ngươi không nói chuyện với ta, lại cùng một con chó nói chuyện. Ngươi thật là, nói xong câu này nói sau hắn sắc mặt chợt biến đổi. Lý Đâu Đâu như cũ đang chọc vậy cái cún con. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.